Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Van Loss cầu thang chi cổ bảo tranh đoạt chiến. Ha ha ha ha, ta hiện tại mới là vô địch. Nhất Hào vung cánh tay, hắn ngửa đầu, ngược lại cái gì còn không sợ, thì ngu xem này tiểu hắc xạ ở Tam Hào thi thể thượng đi qua. Nhanh chóng phân tán mở ra, đi hướng về phía cổ bảo bốn phía góc tường. Từng bước một rút lui hướng lên trên đi, kia vẫn là chờ ta xuất ra rồi nói sau, nói xong nàng nhanh chóng chạy hướng hành lang chỗ sâu. Thải nơi đó Mộc Thê gây ra kịch tình, cử chỉ tao nhã nữ nhân đầu ngón tay nhẹ chút, một tay nắm chặt bén nhọn truy hình vật, mạnh nghiêng người một chút chát hướng phu nhân nhân trang điểm nữ nhân. Nàng là Tứ Hào, như vậy mặt khác hai nữ nhân, không cần nhận chỉ biết là hoàn toàn con mồi. Cửu Hào cấp tốc xoay người dựng lên, cầm trụ bên cạnh quản gia trang điểm nam nhân thủ, xem nam nhân trong tay đao, thần sắc âm trầm, ngươi ruồng bỏ ước định. Số 8 thần sắc lạnh nhạt lại lộ ra tự dưng cao ngạo. Các ngươi này đó thấp kém đắc tội nhân, cũng xứng cùng ta cộng ước. Hắn là C cấp, nếu không có bị phong bế lực lượng, những người này, có một tính một cái, không hề qua là trong tay con kiến. Ách. Cửu Hào há miệng thở dốc, giật ra một tia huyết tuyến đến, nàng con ngươi âm ngoan nhìn về phía số 8. Hào, tính ta âm câu Lý Phiên Thuyền, các ngươi cho ta chờ. Tứ Hào ngay sau đó lại đâm hai hạ, Cửu Hào triệt để tắt thở, thi thể biến mất ở trước mắt. Ba vị, chúng ta liên thủ như thế nào? Nhất Hào thần sắc mang theo tự tin, Tứ Lục Tám ba vị đều không để ý đến hắn. Hắn nghiêng về một phía lui hướng trên lầu đi, một bên nói, hiện tại liền thừa chúng ta bốn kịch tình không có thoát ly bảo hộ. Nếu chúng ta liên thủ, giết đã mở ra nhân, đại gia phân phối một chút, cũng là nhất bút không sai tài sản A, nơi này là quan tạp. Chúng ta chân chính nên làm, là như thế nào theo này nhất quan đi ra ngoài, mà không phải bị về điểm này so với đặc dỗ xoay quanh, số 8 chậm rãi nói. Chín kịch tình không ra khải xong, căn bản vô pháp từ nơi này rời đi, liền các ngươi này thấy so với đặc liên chuyển không ra chân cầu bộ dáng. Cũng có tư cách theo ta hợp tác, chúc mừng nhiệm vụ giả mở ra Nhất Hào kịch tình thế giới. Nhất Hào thoát ly kịch tình bảo hộ, thỉnh tiếp tục nỗ lực, Nhất Hào sắc mặt trắng nhợt, rốt cuộc không có kia phân nhàn nhã sức mạnh, lập tức xoay người hướng trên lầu chạy. Chúc mừng nhiệm vụ giả mở ra Tứ Hào kịch tình thế giới. Tứ Hào thoát ly kịch tình bảo hộ, thỉnh tiếp tục nỗ lực. Tứ Hào tại kia hai chữ vừa xuất khẩu trong nháy mắt đã nhanh chóng đứng dậy bay nhanh rời xa Lục Hào cùng số 8, nàng trầm hạ mặt mày, ngước mắt gặp Cửu Hào theo trên lầu xuất hiện. Là ngươi, ta đã sớm phát hiện ngươi kịch tình điểm, chẳng qua cùng số 8 hợp tác, cho nên ta để lại cái tâm nhãn. Không có nói cho hắn ngươi kịch tình điểm, phương tiện ta bị giết có thể thừa dịp sống lại tiến vào kịch tình hoãn vừa chậm mần y Cửu Hào. Thần sắc âm mai nhìn về phía số 8, hiện tại xem ra, rất hữu dụng, người đó mở ra ta. Ai, Nhất Hào đứng lại đối diện cửa thang lầu, nhìn về phía Cửu Hào. Cửu Hào cùng hắn đối diện, nhẹ nhàng cười, không phải sợ, nàng chậm rãi đi tới. Nhất Hào phỏng giống như thất thần trí, Cửu Hào nâng tay đè lại bờ vai của hắn, một tay kia đem chính mình đạo cụ dài châm hung hăng đâm vào ánh mắt hắn. Ở Nhất Hào giãy giụa phía trước, thủ hạ dùng một chút lực, bạt, ra dài châm đưa hắn trực tiếp thôi đi xuống lầu, thì ngu phía trước phát hiện nơi này bất thường, nàng đích xác bị phong tỏa lực lượng, nhưng là nàng có thể cảm ứng được linh tồn tại, tuy rằng rất nhỏ. Nhưng tốt hơn không có, khác kịch tình phong tỏa thực nghiêm, nơi này lầu các đại khái là không để ý nhiều như vậy. Ngược lại hiển lộ ra đến, che giấu thâm không bị nhân trước tiên phát hiện, nàng vốn là cảm thấy mỗi người trên người mang theo kịch tình đạo cụ nhất định cùng mở ra kịch tình. Điểm có liên quan, nói không chừng, kỳ thật mỗi người đều có đối ứng mở ra kịch tình điểm. Chẳng qua quy tắc cũng không ngăn lại đại gia thưởng mà thôi. Cho nên nàng là muốn chờ Tam Hào mở ra sau liền nghĩ biện pháp thu thập một chút đạo cụ. Ai biết cản không nổi biến hóa, cũng không biết tam hào đạo cụ là cái gì. Tử vong là vĩnh hằng, tốt đẹp, ta nguyện trả giá sinh mệnh hiến tế. Thỉnh ngài khoan dung, Thi Ngu dựa theo nêu lên nói ra cái gọi là chú ngữ. Trước mắt tình huống, nàng cho dù là dùng hoa nhi điền, cũng muốn đem mọi người cấp toàn bộ mở ra, bằng không liền rất bị động. Cả người đau nhức ở nhắc nhở nàng, nàng đã tiến nhập kịch tình. Thi Ngu cảm giác chính mình giống như thành một ổ bánh bao. Đang ở bị nhân một đao cắt, luôn luôn không có cái cuối. Nàng không biết tự bản thân dạng thống khổ nằm bao lâu. Mỗi một thiên đều ở bị nhân cắt thủ, nhưng là vừa đến ban đêm, nàng sẽ lại dài hảo toàn thân. Ngày qua ngày, không có ngưng hẳn một ngày. Suy nghĩ trong lòng chung phẫn nộ cùng thống khổ nhường nàng táo bạo. Này không phải số 8 thống khổ nhất một khắc, mà là hắn thống khổ nhất khi còn sống. Theo bị tỉnh lại kia một khắc bắt đầu, không biết bao nhiêu nhật nguyệt, nơi này nhân ở thực nhiều năm trước kính ngưỡng thần chi. Nhưng nhiều năm sau, nơi này bị ác ma xâm nhập, mọi người tín ngưỡng thay đổi. Số 8 nguyên bản là thế giới này một vị thần tướng. Nơi này cư dân bị ma khí quấy nhiễu, xin giúp đỡ thiên thần. Vì thế số 8 liền ứng nguyện mà đến, hắn mất rất lớn khí lực cứu cư dân, tự nguyện bỏ qua tự do đem ma khí phong ấn tại trong cơ thể. Từ đây lâm vào ngủ say, cư dân cảm ơn, đưa hắn bất hủ thân thể cung phụng ở trong thần miếu. Ở nhiều năm sau, cư dân tín ngưỡng ác ma, bị mê hoặc sau đem số 8 thân thể theo thần miếu tố tượng hạ lấy ra. Dùng đặc thù thuật pháp tỉnh lại. Nhưng lại khiến cho hắn không thể nhúc nhích, cư dân bỏ qua ngày xưa bữa cơm thực, mỗi ngày thủ dùng số 8 thân thể thịt làm dùng ăn. Bọn họ người người trường sinh bất lão thanh xuân vĩnh trú. Hơn nữa dần dần cũng có được một chút gầy còm lực lượng. Số 8 bởi vì bị tỉnh lại, thần khu sẽ gặp tự động chữa trị, ngày qua ngày, trong lòng hắn bi thống biến thành oán hận. Hắn nguyên bản ngày ngày đều ở thành kính xin giúp đỡ thần chi cứu giúp. Nhưng là ở tuyệt vọng chờ đợi chung biến thành oán hận. Thần chi không có đã đến, mà ma khí dần dần cùng hắn dung hợp ở cùng nhau. Hắn lĩnh ngộ ác ma lực lượng, tránh thoát thần pháp trói buộc, giết sạch rồi sở hữu cư dân. Cũng từ đây không bao giờ nữa kính thần, ở hắn cần nhất thời điểm, cứu vớt hắn cũng là ma. Mà hắn đương trường phát hạ lời thề, vì hồi báo ma cứu lại, hắn đem giết hết thiên hạ tín ngưỡng thần chi nhân, này người trong thiên hạ, không có một là chân thành, toàn bộ đều là dối trá đến cực điểm, bởi vì hắn sau này cường đại, giết hại sâu nặng, lại không chịu quy thuận ma, độc lai độc vãng, bởi vậy bị thần chi bắt được cơ hội cấp vây giết. Từ sau trực tiếp phát hướng vô vọng thành sát quỷ. Thập phương thành thứ nhất tà ác nơi, hơn nữa hắn bởi vì thân phận quý trọng, thần hồn trời sinh mang ma cùng thần khí, cho nên vừa đến thập phương thành chính là C cấp đến B cấp có 10 tiểu cấp, hắn nay đã là C thất cấp, người bình thường có thể dùng mấy năm theo D đến C. Nhưng C cấp mỗi thăng nhất cấp, lại khả năng phải muốn thượng so với này mấy lần thời gian. Này cũng là lúc này cầu thang chi linh chỉ có thể phong ấn lực lượng duyên cớ. Thi Ngu gấp khúc đầu ngón tay, ma khí ở xâm chiếm nàng tâm thần, nàng xúc nhanh mày, theo bản năng chống cự, lương ý một chút ở trong cơ thể dâng lên, ở trong huyết mạch lèn, Thi Ngu tái nhợt môi, thần trí dần dần bị nhiễu loạn, nàng kiệt lực duy trì thanh tỉnh, nhớ lại học qua linh thuật, chúc chắc chậm rãi đẩy tiến. Vô ý thức trương đại miệng, nàng đem kia đoàn ma khí cấp ăn, Thi Ngu lại hoàn toàn không biết gì cả, làm ánh mặt trời chiếu vào thần miếu khi, Thi Ngu mở mắt ra, rất nhanh cư dân nhóm sẽ tới lấy đi số 8 thân thể mọc ra thịt. Giật giật đầu ngón tay, nàng chậm rãi chống đỡ ngồi dậy, nhìn thoáng qua này song nam nhân thủ, tối hôm qua lực lượng, là nàng lại sử dụng nhiếp linh. Nhiếp linh nàng căn bản không có cách nào khác hảo hảo nắm trong tay. Chỉ có ở tuyệt cảnh khi nó mới có thể tự động xuất hiện. Giống tối hôm qua nàng nhanh bị ma khí cấp cắn nuốt hồn phách. Nhiếp linh mới xuất hiện đem phản sát, Thi Ngu hạ bàn thờ. đi tới cửa cảm thụ ánh mặt trời. Số 8 cùng ma khí dung hợp sau, liền không còn có phơi qua thái dương. Thi Ngu vươn tay, mới sinh ánh sáng mặt trời hơi hơi ấm ni nàng đi ra thần miếu. Ở trên đường tùy ý đi tới, bên đường cư dân tất cả đều sợ ngây người thần sắc. Thần tướng hắn thế nhưng, còn có thể đứng lên sao? Lúc ban đầu khủng hoảng qua đi, phát hiện Thi Ngu căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Tham lam bản tính làm cho bọn họ nhất ủng mà lên. Muốn đem nàng lại buộc trở về, Thi Ngu cũng không lưu tình. Nàng đối những người này không có gì cảm giác, chặn đường nàng liên sát, lăn xa một chút nàng cũng lười đi truy. Bên đường đều để lại vô số thi thể, Thi Ngu cũng không biết khối này thân thể muốn đi thế nào. Nàng chính là có một chút kính nể vị này thân tướng. Ở bị ma khí dung hợp phía trước, hắn nguyện ý hy sinh đến cái loại tình trạng này đi cứu vớt thế nhân. Bị cắt thịt rất nhiều năm cũng vẫn như cũ thành kính. Hiện tại ma khí loại trừ, Thi Ngu phát hiện hắn nội tâm tuy khó miễn bị những người đó ảnh hưởng. Nhưng không còn có nửa phần oán hận, chính là bình tĩnh, mặc dù vị này thần tướng theo Thi Ngu thực xuẩn lại ngốc. Bất quá không ngại ngại nàng đối loại này chân chân chính chính vô tư người có kính ý. Thẳng đến thế giới này cống kéo thần sơn, Thi Ngu theo tâm ý của hắn đi lên thần đỉnh núi đoan. Tắm rửa mới sinh ánh mặt trời, nàng đột nhiên liền minh bạch hắn nghĩ muốn cái gì, nàng xuất ra muối lọc bình, có lẽ nàng thật sự thực may mắn, ngũ hào rớt xuống muối bình, vừa vặn là này nhất quan trọng yếu đạo cụ, mở ra muối quán, bên trong gì đó không phải muối, mà là đại biểu thuần khiết tuyết, thì Ngu đem quảng đi ra ngoài, bầu trời đổ xuống ra 8 ngày tuyết. Rất nhanh đem thần tướng thân thể quả nghiêm nghiêm thực thực. Hắn đứng lặng tại kia, nhìn xa phương xa, thành một tòa khắc băng, sinh mệnh sói mòn, khấu trừ hoa nhi một đóa. Phục sinh chung, phục sinh xong, chúc mừng ngài mở ra số 8 kịch tình, 1000 so với đặc thưởng cho đã đến chướng. Cho nên, số 8 quỷ là hối hận không có thủ vững trụ chính mình. Khuất phục ma khí dụ hoặc, hắn hướng tới. Là bản thân tín ngưỡng thần sơn cùng ánh mặt trời, Thi Ngu trực tiếp theo cầu thang thượng ngã xuống tới. Số 8 kịch tình rất cao cấp, nàng xuất ra đi vào niệm chú ngữ đều không là nói suông mà thôi. Cho nên nàng quang này một cái kịch tình liền khấu rớt tam đóa hoa. Chúc mừng nhiệm vụ giả mở ra lục hào kịch tình thế giới. Lục hào thoát ly kịch tình bảo hộ, thỉnh tiếp tục nỗ lực, mới ra đến liền nghe thấy này. Cho tới bây giờ, mọi người kịch tình đều bị mở ra, toàn bộ cổ bảo không khí, trở nên cổ quái mà khẩn trương, nhất hào đã bị đánh chết bị nó cao. Còn lại 6 cá nhân, Thi Ngu đứng lên, ngươi ở đâu? Thứ 2 gian phòng ở nội môn truyền đến thanh âm, nàng vội vàng đi qua, Thi Vũ cẩn thận mở cửa, cười có chút xấu hổ, ta cũng không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể nói trốn đi. Tốt xấu không cho ngươi thêm phiền, Thi Ngu giật mình. Tuy rằng mặt không giống với, nhưng là vẫn là ngốc ngu ngốc. Trước kia ta cùng tiểu vũ lão là bị người khi dễ. Nhưng con người của ta lòng trả thù cường, không ăn mệt, tổng hội nghĩ biện pháp tìm về bãi. Tiểu vũ thân thể nhược, bị nhân đẩy gục, cho nên mỗi một lần tiểu vũ đều mang nhất đâu tảng đá đi đến trên cây đi. Giúp ta quăng những người đó. Ta cuối cùng là có thể thắng, bởi vì ta đánh nhau liều mạng không sợ chết, ta chỉ cần bọn họ sợ là tốt rồi, nàng xem Thi Vũ đột nhiên nói lên chuyện cũ. Mỗi lần thắng Thi Vũ liền luôn luôn khoa tỉ tỉ thật là lợi hại. Nàng trách cứ hắn không nên xuất hiện, nhưng Thi Vũ trong miệng đáp ứng hảo hảo, quay đầu vẫn là hội cùng nàng. Hắn luôn luôn nói, chính mình thực vô dụng, không giúp được tỉ tỉ. Nhưng là cũng nhất định sẽ không cấp tỉ tỉ thêm phiền. Thi Vũ vừa thấy nàng cặp kia dường như nhìn thấu hết thảy ánh mắt liền không được tự nhiên. Vội vội vàng vàng gục đầu xuống. Kia hắn, thực hạnh phúc hắn như vậy nói. Nói là hắn, mà không phải nàng, Thi Ngu một chút sườn thủ, nhịn xuống cơ hồ tràn mi mà ra nước mắt, trong lòng trong nháy mắt toan rối tinh rối mù, nhớ tới Thi Vũ từ thời điểm. trên mặt bị khắc kia bốn chữ, nếu thời gian có thể đảo lưu, nàng tình nguyện chính mình bị nhân khi dễ tử, cũng tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Không, nàng hội trước tiên kế hoạch hào, trước đêm kia vài cái tiểu xúc sinh bí mật giết chết. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.